Magician trong thế giới comic, chương 397, làm sao có thể nhường ngươi chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mượn gió bẻ măng, ở cảm nhận được những ngày YS nhân lực lượng không giống sau, Noe nội tâm quyết định trở nên càng thêm kiên định. Nguyên bản Noe thì có dự tính như vậy, sắp tới đem giết chết nữ nhân này linh hồn lúc trước tiên cố gắng tra xét xuống trí nhớ của nàng, nhìn có hay không cái gì khác thu hoạch. Đương nhiên, nếu như thực sự quá phiền phức như vậy Noe cũng sẽ không đi lãng phí thời gian. Noe là một cái sợ phiền phức người, vì là phòng ngừa phiền toái lớn hơn nữa Noe đúng là đồng ý đem nàng lột da chóc thịt khiến cho nàng hồn phi phách tán, thế nhưng hiện tại Noe cảm thấy nữ nhân này giá trị thực sự đại có chút đáng sợ. Là một người ma pháp sư, đối với không biết tri thức theo đuổi thật sự rất đáng sợ, không phải vậy ma pháp sư cũng sẽ không được gọi là người điên. Noe cảm thấy hứng thú đồ vật không coi là nhiều, thu được không biết tri thức xem như là một cái tiểu hứng thú, mà thu được không biết liên quan với phương diện lực lượng tri thức nhưng là hắn to lớn nhất hứng thú. Căn bản không có bất kỳ dư thừa giao lưu, Noe nguyên tố phép thuật cùng Yuno sức mạnh lại một lần nữa va chạm lên, cái kia kịch liệt lực xung kích trực tiếp đem toàn bộ thung lũng đều chặn đánh nát. Vào lúc này Noe cũng không có công phu đi quản Desmond mấy người, kẻ thù của hắn chỉ có trước mắt cái này YS người. Thực sự là quái đản. Loki nhìn thấy tình huống như thế, hắn tự nhiên tự mình biết chính mình e sợ thật không có cách nào giúp đỡ được gì. Tuy rằng hắn căn bản cũng không có ý định hỗ trợ. Thế nhưng điều này cũng không có thể áp chế lại nội tâm hắn ước ao, hiện tại Loki thật sự bị làm có chút hoài nghi nhân sinh. Noe cái tên này đến cùng lợi hại bao nhiêu? Trái đất đến cùng khủng bố đến mức nào? Tại sao liền một cái bị phong ấn lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm gia hỏa đều đáng sợ như vậy? Loki biết cha của chính mình đối với trái đất đệ nhất văn minh cũng cảm thấy rất hứng thú, không phải vậy hắn cũng sẽ không ở YS người sau khi rời đi đem những người giải rác ở trái đất đồ vật cầm về. Nhưng là điều này cũng chỉ là chứng minh YS khoa học kỹ thuật thủ đoạn cùng bọn họ kỹ thuật tay nghề không sai, Loki thật sự không ngờ tới YS người sức chiến đấu lại cũng sẽ đáng sợ như vậy. Bất đắc dĩ thở dài, nhìn cái kia hai đạo không ngừng đan xen quang ảnh, Loki quyết định vẫn là cách xa một chút nói sau đi. Trận chiến đấu này thật không phải hắn có thể tham gia, Loki nhìn ra được hai bên e sợ đều không có sử dụng toàn lực. Càng là Noe người này hoàn toàn không có, bởi vì Noe đến hiện đang sử dụng đều vẫn là chính mình một ít cơ bản phép thuật, hắn cái kia tên gọi lĩnh vực phép thuật căn bản là chưa từng dùng đây. Dựa theo trí nhớ của chính mình, Loki tiện tay nổ ra một khối đá vụn, bọn họ đường đi tới đã bị oanh sụp, Loki cũng chỉ có thể dựa vào phương thức như thế thoát đi. Mà một mặt khác Desmond mọi người tuy rằng bởi vì Noe cùng Yuno giao thủ tạo thành xung kích mà bị thương, thế nhưng bọn họ cũng chưa chết. Nói thật sự bọn họ hiện tại xem như là thiết thân thể sẽ đến những ma pháp sư này uy lực đến cùng làm sao, này có thể so với xem trên TV cùng trên Internet truyền phát tin New York đại chiến đến càng trực quan. Nhìn hai bên giao thủ đánh cho chính hoan hai cái quang ảnh cùng với này lảo đảo sơn động, Desmond lập tức làm ra quyết định, vậy thì là mau mau theo cái kia kỳ quái ma pháp sư cùng rời đi nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Noe cũng không biết Loki cái tên này sẽ như vậy không thể giải thích được cứu Desmond thích khách tiểu đội, có điều coi như hắn biết rồi cũng không có gì để nói nhiều, bởi vì cái tên này cứu người chỉ có thể coi là một cái bất ngờ. Noe hiện tại chính đang ứng phó Yuno tấn công, không thể không nói Yuno nữ nhân này nắm giữ sức mạnh quả thật làm cho Noe mở mang tầm mắt. Loại kia thuần khiết quả cầu ánh sáng màu vàng óng tạo thành sức mạnh thật sự có chút đáng sợ, hơn nữa loại này màu vàng sức mạnh thật sự dị thường gần kề tự nhiên sức mạnh. Loại này đặc biệt YS người phép thuật quả thật làm cho Noe động lòng, hơn nữa Noe cũng có thể xác định nếu như hắn học tập như vậy sự giúp đỡ dành cho hắn cũng lớn vô cùng. Phải biết Noe am hiểu nhất chính là nguyên tố phép thuật mà những nguyên tố này xét đến cùng đều là nguyên tố tự nhiên. YS người sử dụng sức mạnh chính là tự nhiên sức mạnh, Noe càng ngày càng cảm thấy nếu như mình có thể học được những đồ chơi này, như vậy đối với hắn lý giải nguyên tố phép thuật gặp khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Theo nổ vang, hang núi này dù cho là trước đây YS người thần điện thế nhưng ở trải qua sự ăn mòn của tháng năm, hơn nữa không có cái gì hắn bảo vệ tình huống, cũng không có cách nào ngăn cản được Noe cùng Yuno ma lực bạo phát. Hang núi này sụp xuống, liền mang theo toàn bộ thung lũng tựa hồ cũng phát sinh đáng sợ động đất. May mà cái này khu vực cũng coi như là khu không người, vì lẽ đó Noe cũng chưa hề đem những chuyện này để ở trong mắt, hắn chăm chú nhìn trên người xuất hiện phù văn màu vàng Yuno. Lúc này Yuno tựa hồ cũng phải liều mạng, hai tay của nàng xuất hiện từng đạo kỳ dị độ cong màu vàng chữ khắc, hơn nữa con mắt của nàng cũng biến thành màu vàng nhạt. Lúc này Yuno nhìn qua dị thường thần thánh, hơn nữa hơi thở của nàng cũng càng ngày càng đáng sợ. Xem ra không thể còn như vậy mang xuống, nữ nhân này tựa hồ đang thiêu đốt linh hồn, dùng để khôi phục sức mạnh của chính mình. Noe nhíu nhíu mày, này không phải là tin tức tốt, tuy rằng làm như vậy đối với nàng mà nói đánh đổi cũng rất cao. Coi như không cần chết, thực lực cũng sẽ đi một cái giai đoạn. Thế nhưng đối mặt tình huống này, rất hiển nhiên sự lựa chọn của nàng là chính xác. Hơn nữa Noe cũng không phải Poseidon cái kia cầm dĩa ăn ra hỏa, Poseidon một người tiện tay chế phục Yuno cùng Aita, thế nhưng Noe không được a, dù cho là Alexios hoặc là Cassandra Noe cũng chưa chắc so với được với, huống hồ hai vị này bất kể là ai đối mặt Yuno lúc cũng là bị một phát phép thuật đánh bay. Hệ thống, mở ra lĩnh vực tốc chiến tốc thắng. Được rồi, theo hệ thống cái kia âm thanh như máy móc hạ xuống, nhất thời Noe toàn thân cũng bị ánh sáng vàng kim lộng lẫy bao vây lấy. Màu đen phù văn chậm rãi hiện lên đồng thời nhanh chóng quay chung quanh Noe lựa chọn, Noe bốn phía càng là xuất hiện một luồng ma lực dòng lũ. Này cỗ dòng lũ càng truyền càng nhanh, trong phút chốc tựa hồ có cái gì mới tinh đồ vật bao trùm ở Noe, mà Noe nhìn qua tựa hồ cũng biến thành đặc biệt đặc biệt. Tất cả tựa hồ cũng lắng lại, Noe ma lực gợn sóng biến mất rồi, cái kia to lớn dòng lũ tựa hồ cũng không gặp, giống như hết thảy đều đình chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là như vậy lại làm cho Yuno nhất thời có một loại bất an cảm giác, loại này quỷ dị yên tĩnh làm cho nàng cảm giác được nội tâm của chính mình phương pháp đều có một loại đồ vật đang lan tràn, mà vật này tên là hoảng sợ. Giác có chút không được tự nhiên nuốt từng ngụm nước bọt, biểu cảm trên gương mặt tuy rằng như cũng có chút kiêu ngạo cùng âm trầm thế nhưng dưới chân cũng đã không tự chủ được hướng về lùi lại mấy bước. Người rốt cuộc là ai? Noe không nói gì, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn Yuno một chút, nhất thời Yuno cảm nhận được áp lực lớn lao. Noe cái kia trên người cái kia vừa vặn trường bào màu đen không gió mà bay, do nhẹ gió thổi qua giống như hơi đong đưa, dần dần dường như cuồng phong tàn phá bên trong bình thường liệt liệt vang vọng. Chuyện này, đây là, theo này cỗ gió thổi đến Yuno bốn phía, nàng bỗng nhiên có một loại hoàn toàn khác nhau cảm thụ. Nàng lần này tựa hồ không cảm giác được tự nhiên sức mạnh, thậm chí nàng còn cảm giác được chính mình phảng phất tiến vào một thế giới khác bình thường, liền ngay cả trên người nàng màu vàng chữ khắc cũng bắt đầu trở nên lờ mờ lên. Ngay ở Yuno trong lúc suy tư cái kia một trận cuồng phong ngừng lại, nó lại một lần nữa biến thành một tia thanh phong. Thế nhưng này một tia thanh phong thật giống đột nhiên thu được sinh mệnh bình thường, nó thật giống như một mảnh lá rụng chậm rãi do trên đất bò lên, thả người nhảy lên giữa không trung, ở sức mạnh vô hình dẫn dắt dưới, dường như vô hình hồ điệp quay chung quanh ở Noe quanh người, xoay quanh bay lượn. Có thể là chịu đến đồng bạn hô hoán, từng sợi thanh phong theo sát sau, hóa thân hồ điệp một không quay lại nhìn bay lên giữa không trung, hình thành một cái xoay quanh lên không vô hình trường xà. Noe vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, có chỉ là khiến người ta run sợ hàn ý, cái kia từng sợi vô hình thanh phong cũng bắt đầu có sắc thái, chúng nó trên người xuất hiện một chút nhàn nhạt màu xanh lục. Loại này màu sắc tràn ngập sinh mệnh khí tức, thế nhưng ở Yuno trong mắt đồ chơi này quả thực chính là chí mạng nhất phép thuật, mà để Noe cái kia bình tĩnh ánh mắt thật giống như có thể đông lại linh hồn như thế. Lần này Yuno hoảng hồn, tuy rằng nàng là thể linh hồn, thế nhưng vì lần này chiến đấu có thể phát huy ra nên có một điểm trình độ, nàng nhưng là đem sức mạnh hội tụ thành chính mình thực thể. Có thể tưởng tượng nếu như nàng thực thể bị thương tổn, như vậy chuyện này đối với nàng đả kích là khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng nếu như không làm như vậy, lấy linh hồn tư thái đối mặt những này làm cho nàng căm ghét người bình thường, nàng rất lo lắng cho mình có thể hay không phong ấn, phải biết phong ấn đồ chơi này ở các nàng niên đại đó cũng đã có. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao ta không có cách nào cảm nhận được tự nhiên sức mạnh? Nơi này đến cùng là nơi nào? Tại sao ta có thể cảm nhận được năng lực đều thuộc về hắn? Yuno nội tâm có chút hiết xé bên trong, nàng hiện tại cái gì đều không có cách nào làm, liền ngay cả nàng cái kia dùng sức mạnh ngưng tụ thân thể tựa hồ cũng bắt đầu không có cách nào chịu đựng được. Mà thời khắc này, Noe phép thuật cũng trực tiếp phát di chuyển, cái này nhìn như chuẩn bị rất lâu phép thuật trên thực tế chỉ là Noe trong một ý nghĩ liền hoàn thành rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khủng bố thanh phong hội tụ trưởng thành đầu rắn nhượng lại người tuyệt vọng hí thanh, ở Yuno hoàn toàn không có bất kỳ năng lực chống cự nào thời điểm trong nháy mắt đem nàng xé thành mảnh vỡ. Tuyệt vọng đến thanh âm khàn khàn vang vọng trời cao, có điều âm thanh này mới vừa vang lên liền trực tiếp im bặt đi. Lực xung kích cực lớn lại một lần nữa ở thung lũng bạo phát, mà theo Noe ma lực bao trùm nhất thời toàn bộ thung lũng triệt để biến thành một cái vực sâu. Noe lặng lặng đứng ở lĩnh vực trung tâm, hắn bình tĩnh nhìn cái kia trực tiếp bị xé thành mảnh vỡ Yuno, có điều rất nhanh Noe ngay ở một lần hành động rồi. Uyển như quỷ mị, ở Noe triệt rơi mất lĩnh vực trong nháy mắt, Noe phía trước liền xuất hiện một cái cửa truyền tống. Trong nháy mắt Noe đã biến mất ở tại chỗ, mà gặp lại được hắn thời điểm hắn đã xuất hiện ở một cái quả cầu ánh sáng nhỏ bên cạnh, khủng bố ma lực lại một lần nữa bạo phát, cái quang cầu kia không hề phản kháng trực tiếp bị Noe nắm ở trong tay. Còn muốn chạy sao, đùa gì thế, Noe xem thường nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, xem trong tay quả cầu ánh sáng Noe cái kia nín nửa ngày bình tĩnh sắc mặt cuối cùng cũng coi như tỏa ra một chút khác hào quang. Cái này quả cầu ánh sáng chính là Yuno linh hồn hạt nhân, ở Noe đánh tan Yuno hội tụ thân thể sau, nàng ở cuối cùng thời gian hội tụ có thể tập trung tuy có sức mạnh thử nghiệm để cho mình thoát đi này nguy hiểm khu vực. Thế nhưng Noe liên tục nhìn chằm chằm vào Yuno, vừa ở trong lĩnh vực càng là Noe sân nhà, hắn làm sao có khả năng sẽ làm Yuno chạy mất đây. Rất hiển nhiên Noe sẽ không để cho nàng chạy mất, không phải vậy Noe thật là liền uổng phí một phen công phu cách trương.